Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500: Ngươi lại nghiêu bức. Thấy Vương Khai cùng Đế Giận đối chọi gay gắt, Hắc Bạch Vô Thường đều là cảm giác có chút kinh ngạc. Cũng chưa có thể nghĩ đến, bọn họ cư nhiên đến từ cùng cái địa phương, lại còn có là sinh tử cừu địch. Vương Khai, có dám một trận chiến? Đế Giận lạnh lùng cười nói. Kia Tuấn Tiếu khuôn mặt thượng lộ ra toàn là tuyệt đối tự tin chi ý. Ở Chí Tôn Sơn bị Vương Khai chém giết lúc sau, Đế Giận hồn phách đó là lưu chuyển tới rồi Minh Châu nơi. Trùng Tu Minh nói, tiên võ vực phong ấn lại bài trừ, khiến cho tăng lên tốc độ nhanh hơn. Nguyên bản liền có được tiên đế đỉnh tu vi thần hồn, lại lấy Tu Minh nói ngưng tụ thân thể lúc sau, chỉ nửa năm liền thành công hóa nói tới rồi bát hoang. Càng ở đoạn hồn trong cốc đụng phải Hắc Vô Thường quỷ sai, nếu không có được đến Hắc Vô Thường thưởng thức, sợ là sớm bị Hắc Vô Thường cấp câu đi hồn phách vĩnh viễn tiêu vong. Không những không có chết, còn bị Hắc Vô Thường thu làm đệ tử. Ở gần 2 năm tu luyện hạ, Đế Giận trực tiếp đột phá tới rồi đạo thánh trình tự. Hiện giờ nhìn thấy Vương Khai, có thể nói là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, há có thể buông tha. Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại, biểu tình rất là diễn ngược nhìn quét hắn, khinh thường cười nói, Đế Giận, ngươi thật sự quá làm bản giáo chủ thất vọng rồi. Tưởng bản giáo chủ gần 3 năm thời gian chưa từng tu luyện, từ tiên võ vực vô tận hải, một đường ngủ đến đông hoang đấu thiên vực thức tỉnh. Tuy là như thế, bản giáo chủ cảnh giới đều đạt tới nói thánh trình tự, nhưng ngươi rốt cuộc phí bao lớn kính mới miễn cưỡng cùng bản giáo chủ ở vào cùng cái cảnh giới trong vòng. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc dẫn tới kia Đế Giận biểu tình biến đổi, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Vương Khai, như thế nào đều không muốn tin tưởng Vương Khai theo như lời nói. Gần 3 năm chưa từng tu luyện, cũng là nói thánh trình tự. Chẳng lẽ Vương Khai là yêu nghiệt sao? Bất quá ngẫm lại Vương Khai từ trước đến nay ái khoác lác bức tính cách, Đế Giận thực mau đó là bình thường trở lại, châm chọc cười lạnh nói. Vương Khai, không thể tưởng được ngươi đều đã thân chết thành quỷ tu, đều còn không thể quên được khoác lác bản lĩnh. Nhưng mà, nhất không thể tin vẫn là phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương. Vương Khai chính là quỷ đế trình tự, nơi nào là cái quỷ gì thánh? Khụ khụ, thật là ở khoác lác bức. Phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương liếc nhau, đều là ngươi biết ta biết biểu tình, đối Đế Giận theo như lời, tỏ vẻ vạn nhị phân tán đồng. Ha ha, nhưng thật ra thú vị, nếu các ngươi hai cái có cụ oán, kia liền từ bổn quỷ sai làm trọng tài, các ngươi hai cái chiến một hồi đi. Hắc Vô Thường cười ha ha nói. Bạch Vô Thường nghe vậy ánh mắt lập lòe, nhẹ nhàng lắc đầu, đạm mạc nói, bọn họ ba cái chính là cô hồn dã quỷ vực tiến đến tham gia thực quỷ đại hội người được chọn. Ở đại hội kết thúc phía trước, không chuẩn tự tiện so đấu. Ha ha, Vô Thường muội muội không cần lo lắng, ta sẽ ở thời điểm mấu chốt cứu vị này danh gọi Vương Khai tiểu quỷ. Huống hồ thực quỷ đại hội 4 vị quỷ tu đã tuyển ra, quyết chiến phải chờ tới ngày mai, trước làm cho bọn họ chiến một hồi đi. Hắc Vô Thường vẫy vẫy tay, mãn không thèm để ý cười nói. Được nghe lời này, Bạch Vô Thường mới vừa rồi là khẽ cau mày, cuối cùng gật đầu lui ra phía sau, không hề để ý tới. Thời điểm mấu chốt, cứu danh gọi Vương Khai tiểu quỷ. Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại, biểu tình mãn hàm diễn ngược quét kia Hắc Vô Thường liếc mắt một cái, ngược lại nhìn về phía Đế Giận, một tay lưng đeo ở phía sau, một tay phe phẩy quạt xếp, nghiền ngẫm cười nói, đến đây đi, tiểu vương bát, ngươi tận khả năng công lại đây đi, chờ đem ngươi cấp diệt, bản giáo chủ lại diệt cái quỷ sai quá đã ghiền, đỡ phải hắn ở bản giáo chủ trước mặt trang bức phạm. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới tứ phẩm đạo thánh cảnh. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe kia Hắc Vô Thường sắc mặt cứng đờ, lập tức giận trừng mắt hai mắt, ánh mắt âm lãnh không thôi trừng mắt Vương Khai, lành lạnh cười lạnh nói, tiểu quỷ, lá gan của ngươi giống như rất lớn nha, đi ngươi đại gia, lại vô nghĩa, bản giáo chủ hiện tại liền diệt ngươi, kẻ hèn quỷ sai một cái, không hảo hảo chấp hành nhiệm vụ, đi câu ngươi đại gia linh hồn nhỏ bé, chạy tới cùng bản giáo chủ trang cái gì bước. Vương Xe mặt sắc tức khắc tối sầm, biểu tình rất là bất thiện giận trừng mắt nhìn trở về, ngữ khí càng là chút nào không lưu tình, ngươi tìm, bá, kia Hắc Vô Thường tức khắc khí nâng lên cánh tay liền phải đánh hạ, lại là bị Bạch Vô Thường thân hình chợt lóe cấp ngăn trở xuống dưới, ngươi có không thấy hắn quan mũ thượng chữ viết, nếu có thể thấy, nhưng tha tội, nếu nhìn không thấy, tắc hồn phi phách tán. Hắc Vô Thường cùng ta bất đồng, nhưng không cần tiếp thu Diêm Vương mệnh lệnh, có thể đối người chết tiến hành trừng trị. Bạch Vô Thường đạm mạc nói, được nghe lời này, Hắc Vô Thường cũng là biểu tình ngẩn ra, không khỏi trừng mắt hướng về phía Vương Khai. Nếu Bạch Vô Thường sẽ nói ra lời này, kia liền chứng minh, này quỷ tất nhiên đã thấy được Bạch Vô Thường quan mũ thượng chữ viết. Bằng không, Bạch Vô Thường sao lại dễ dàng ra tay cứu một cái không quan hệ tiểu quỷ. Kia đế giận giờ phút này thấy thế, cũng là biểu tình kinh nghi bất định nhìn Vương Khai. Nếu là hắn thật sự có thể thấy được Hắc Vô Thường quan mũ thượng chữ viết, lần này muốn giết hắn, sợ là không có khả năng. Thấy được a, bản giáo chủ thần uy cái thế, hai mắt thông thiên, bất cứ thứ gì đều không thể gạt được bản giáo chủ hai mắt. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói, chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Quả nhiên thấy được, lời vừa nói ra, tức khắc nghe đế giận mày gắt gao nhăn lại, kia vốn là trở nên trắng nắm tay, càng là niết căng chặt lên, rát băng rung động, gì tự, Hắc Vô Thường nộ mục quát hỏi nói, kia quan mũ thượng, cùng sở hữu 4 cái chữ to, theo Vương Khai cố ý vừa nói một đốn phương thức, tức khắc nghe kia Hắc Vô Thường càng thêm bực bội, lại không thể không nhẫn nại phẫn nộ, lại lần nữa lạnh giọng quát hỏi nói, nào 4 cái chữ to, hổ bức, ngu ngốc. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là khinh thường cười lạnh nói, bá, tiếng nói vừa dứt, tức khắc nghe ở đây giả đồng thời biểu tình ngẩn ra, đều là kinh ngạc đến cực điểm nhìn Vương Khai, tuy là kia băng sơn mỹ nữ Bạch Vô Thường, giờ phút này đều là con ngươi ngẩn ngơ, như thế nào đều không thể tưởng được, Vương Khai cư nhiên sẽ nói ra này 4 cái chữ to. Giáo chủ, ngài là ở tìm đường chết sao? Ta thiên, giáo chủ nha, ngài rốt cuộc ở làm chi? Phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương đều là thân hình căng thẳng, đầy mặt hoảng sợ trừng mắt Vương Khai. Hắc hắc, tự làm bậy không thể sống. Đế giận đầy mặt âm lãnh cười nhẹ một tiếng, ngược lại nhìn về phía kia bạo nộ đến cực điểm Hắc Vô Thường, lập tức tiến lên ôm quyền cung kính nói, sư tôn, hắn liền giao cho đệ tử đi. Hồn phi phách tán, Hắc Vô Thường lạnh lùng nói, là, sư tôn. Đế giận lập tức cung kính ra tiếng tuân mệnh, tử tội khó tránh khỏi. Bạch Vô Thường phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lạnh nhạt quét Vương Khai liếc mắt một cái, đó là xoay người thối lui đến một bên, giao cho ngươi, ngươi có thể như thế nào? Ngươi lại nghiêu bức đúng không? Tới tới tới, làm bản giáo chủ nhìn xem ngươi trọng tố quỷ tu thân thể, gân cốt ngạnh không ngạnh. Vương Khai biểu tình rất là khinh thường cười lạnh nói, bá, tiếng nói vừa dứt, liền thấy được Vương Khai thân hình bỗng nhiên chợt lóe, nháy mắt đó là đi tới kia đế giận trước mặt, nâng lên quạt xếp, nhẹ nhàng bâng quơ vào đầu chụp đi xuống. Kia thuộc về nói thánh cảnh uy áp, cũng là tùy theo phóng thích mà ra, nhất thời áp bách đế giận sắc mặt đại biến. Người cảnh giới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.